Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 550, lòng giết người đều có. Thứ hai, rất nhiều dậy sớm người ngay lập tức mở ra vi bác. Muốn Dương đáp lại, sau đó, bọn họ vồ hụt, Trương Dương vi bác yên lặng, trừ nhắn lại số lượng gia tăng rồi bên ngoài. Cùng ngày hôm qua không hề khác gì nhau. Rất nhiều người đều có chút mộng, bọn họ đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Nhiều như vậy người hỏi dò ngươi lại đều không trả lời một hồi. Ngươi quá mức a, nhiều như vậy người hỏi, ngươi tốt xấu giải thích một chút chứ. Dù cho là qua loa một hồi cũng tốt, như ngươi vậy cái gì cũng không nói là mấy cái ý tứ. Giờ khóc giờ cười Võng Hữu Môn tiếp tục truy hỏi, quyết tâm muốn có được một cái giải thích. Liền, Trương Dương Vi Bác dưới bình luận lại nhiều hơn rất nhiều. Ở 8 giờ qua mấy phần thời điểm, có tỉ mỉ Võng Hữu hiện Trương Dương Vi Bác sáng, hắn thượng tuyến, cái này hiện nhanh chóng bị truyền ra. Đang đợi hắn đáp lại, Võng Hữu Môn con mắt đều là đột nhiên sáng ngời. Rốt cục tới sao? Rốt cục phải về đáp lại sao? Lúc này sao nói? Mặc kệ ngươi nói thế nào chúng ta đều không đáp ứng. Rất nhiều người đều đình chỉ bình luận, kiên trì chờ hắn đáp lại. 1 phút, 2 phút, nhường Võng Hữu Môn sắp tan vỡ chính là 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua. Trương Dương vẫn không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Ta đi, tình huống thế nào? Ta quét mới kiện đều sắp theo. Đè hỏng rồi, lẽ nào là ở, hay hoặc là ở muốn làm sao đáp lại? Thật là có khả năng, ta lại nại tính tình vân vân. Hắn hẳn là sẽ không làm ra loại kia đổ bộ một hồi liền xuống tuyến. Sự tình chứ, nên, không thể nào. Võng Hữu Môn gấp đến độ xoay quanh. Chỉ lo hắn chỉ là tới đi. Vừa lúc đó, Trương Dương Vi Bác sắp gấp phòng Võng Hữu Môn nhanh chóng quét mới. Sau đó, bọn họ suýt chút nữa thổ huyết. Ngày hôm qua trực tiếp kết thúc vội vàng. Quên một cái chuyện rất trọng yếu. Từ dưới tuần sau bắt đầu, Tô Đại Mỹ nữ tiết mục đem tiếp đương Cực Hạn Khiêu Chiến tại Thượng Hải Vệ Thị bá ra. Các người phải nhớ đến thu, nửa câu nói sau hắn lại còn là lấy bán manh ngữ khí nói ra. Vi bác trên hoàn toàn yên tĩnh. Vô số người vi nhếch miệng. Không biết nên lấy cái gì từ để hình dung chính mình giờ khắc này cái kia phức tạp tới cực điểm. Tâm tình, bọn họ đều bị Trương Dương này không biết xấu hổ vô liêm sỉ dáng dấp kinh ngạc đến ngây người. Nếu như Trương Dương vào lúc này đứng ở trước mặt bọn họ, bọn họ nhất định sẽ đâm hắn một đao. Người muội a, này đều lúc nào, người lại còn nghĩ làm quảng cáo. Người lại còn nghĩ lấy phương thức như thế đến đòi tốt Tô Đại Mỹ nữ. Người muốn mặt sao? Người muốn mặt à? Người biết rõ chúng ta hiện tại muốn nghe không phải cái này. Nín 7,8 phút, người lại đi ra một cái quảng cáo. Cố ý, này không biết xấu hổ khẳng định là cố ý. Võng Hữu Môn đều sắp khóc, gặp gỡ như thế cái liền mặt cũng không muốn người. Trong bọn họ tâm cũng rất bất đắc dĩ a. Mấy giây sau, Võng Hữu Môn bảo, người không biết xấu hổ, người vô liêm sỉ, người muội, đại gia người đi nhanh lên. Này điều vi bác dưới bình luận cực kỳ đặc sắc, rất nhiều nghe được phong thanh chạy tới Võng Hữu Môn ở chút nhắn lại sau đều cười điên rồi. Có không ít người thậm chí còn chạy đến Tôn Phiêu Lượng Hoàng Tiểu Bột bọn họ vi bác dưới nhắn lại. Để cho bọn họ tới dọn dẹp một chút cái này không biết xấu hổ. Những này Võng Hữu Môn nhưng lại không biết. Những người này tối ngày hôm qua đã bị Trương Dương khanh đến bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hiện tại chính ngủ say như chết đây. Dương vi bác, rất nhiều các ký giả truyền thông đều tinh thần tỉnh táo. Dồn dập bấm điện thoại của hắn. Muốn có được trực tiếp phỏng vấn. Tối ngày hôm qua bọn họ nhận được tin tức thời điểm quá muộn. Vẫn không ngại ngùng gọi điện thoại cho hắn. Hiện tại như thế đã sớm rời giường. Bọn họ nơi nào còn sẽ bỏ qua cơ hội này. Nếu như ngay lập tức đưa tin Trương Dương không làm ca vương, nguyên nhân, cái kia lưu lượng nhưng là rất khủng bố. Có thể nhường bọn họ cũng tan vỡ chính là Trương Dương căn bản không có muốn tiếp thu phỏng vấn ý tứ. Cũng không biết là Võng Hữu Môn chửi đến quá thảm vẫn là Trương Dương lương tâm hiện. Ở qua sau mười mấy phút, Trương Dương lần thứ hai vi bác. Không làm, ca vương, nguyên nhân, kinh thành vệ thị nói tới rất rõ ràng a. Ta, không, thì, vô số Võng Hữu đưa tay đỡ chán. Bị hắn này mấy cái dấu chấm than chấn động đến đau đến không muốn sống. Loại này liền quỷ đều không tin hắn lại có thể nói tới như thế lẽ thẳng khí hùng. Hắn đến cùng từ đâu tới sức lực a? Không thời gian, đây cũng quá qua loa chứ. Coi như là muốn qua loa ngươi tốt xấu cũng muốn cái hơi hơi có thể không có trở ngại lý do a. Ngươi lời giải thích này một điểm thành ý đều không có a. Võng Hữu Môn bị hắn này hai cái vi bác làm cho sắp tan vỡ. Bọn họ gặp vô liêm sỉ. Nhưng chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ a. Võng Hữu Môn tiếp tục công kích hắn. Có thể nhường bọn họ suýt chút nữa kìm nén đến nội thương chính là. Trương Dương ló cao. Cái này không biết xấu hổ hai cái vi bác trêu chọc bọn họ một hồi liền xuống tuyến. Ha ha ha ha. Vô số người cười thảm. Hắn loại này vô liêm sỉ trình độ thật sự nhường bọn họ mở mang tầm mắt a. Một bên khác. Trương Dương chậm rãi đi tới phòng ăn ăn điểm tâm. Nhưng hắn hơi có chút bất ngờ chính là Diệp Uyển Hứa Oánh Oánh Hàn Tĩnh ba người cư nhưng đã ở nơi đó ăn. Lại đây, Hứa Oánh Oánh Hàn Tĩnh hai người phi thường khách khí chào hỏi hắn. Làm sao như thế sớm? Trương Dương bưng một chén canh ngồi qua. Chúng ta sau đó muốn về kinh thành. Diệp Uyển nói rằng, đồng thời trở lại, Trương Dương bừng tỉnh. Diệp Uyển một chút, nói rằng, chúng ta vừa nãy vi bác, nghe được như thế thoại, vừa trên Hứa Oánh Oánh cùng Hàn Tĩnh hai người cũng không nhịn được nở nụ cười. Nói không khuếch đại, này hai cái vi bác đi ra, Võng Hữu Môn liền lòng giết người đều có. Trương Dương sững sờ, sau đó cũng cười một cách tự nhiên. Trương Đạo, che mặt ca vương, thành tích tốt như vậy, ngươi tại sao không làm cơ chứ? Hứa Oánh Oánh rất tò mò hỏi. Hàn Tĩnh cũng hiếu kỳ. Các nàng là thật sự muốn biết nguyên nhân này. Trương Dương đánh mếu máo. Nói rằng, cũng không có gì. Chính là đối với loại này tiết mục không có hứng thú gì. Hứa Oánh Oánh, Hàn Tĩnh, lý do này cũng quá tùy hứng chứ. Không có hứng thú. Không có hứng thú ngươi liền đem như thế một đương đại hòa tiết mục vứt bỏ. Bằng hứng thú làm tiết mục. Toàn bộ thế giới giải trí phỏng chừng cũng chỉ có một mình ngươi. Có điều, hai người mặc dù có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng lý do này các nàng vẫn đúng là tin. Nếu như là người khác nói ra nếu như vậy, các nàng nhất định sẽ khịt mũi con thường. Nhưng lời này từ hắn trong miệng nói ra. Các nàng tin, bởi vì hắn có nói câu nói này sức lực. Diệp Uyển cũng không nhịn được nở nụ cười. Hỏi. Vậy ngươi đón lấy dự định làm cái gì? Không biết, Trương Dương lắc đầu một cái. Nghỉ ngơi trước 10 ngày nửa tháng lại, Diệp Uyển gật gù. Lại với hắn nói rồi một hồi chính mình gần nhất công tác. Cái nào quảng cáo có sản phẩm mới cần muốn đi nơi nào quay chụp mới quảng cáo. Trên một hồi buổi biểu diễn thành tích, cuộc kế tiếp buổi biểu diễn chuẩn bị công tác các loại. Rất đơn giản, rất tùy ý. Hai ba câu liền bàn giao xong. Điều này làm cho đến bên cạnh Hứa Oánh Oánh cùng Hàn Tĩnh là cực kỳ ước ao. Ước ao hai người bọn họ trong lúc đó lại này như là bằng hữu tùy ý. Trương Dương nghe xong, chỉ nói là cú chú ý an toàn. Không nói thêm gì nữa. Sau đó, ba người trở về phòng thu dọn đồ đạc. Đi tới sân bay, ăn xong bữa sáng. Không có việc gì Trương Dương cũng trở về phòng. Tôn Phiêu Lượng căn phòng của bọn họ còn là phi thường yên tĩnh. Bọn họ ngày hôm qua nên ngủ đến rất muộn. Biết bọn họ ngủ đến muộn, Trương Dương cũng yên lòng. Mãi đến tận nhanh 11 giờ thời điểm, Tôn Phiêu Lượng 6 người lúc này mới lục tục rời giường. Ở giường thời điểm, trên mặt mỗi người đều toát ra vô cùng vô tận oán niệm. Bọn họ là ở sau khi rời giường mới dương đã hai cái cực không biết xấu hổ vi bác. Vào lúc này, bọn họ coi như là cười nhạo cũng đã chậm. Thời cơ tốt nhất đã qua. Thiên toán vạn toán, bọn họ vẫn không thể nào nắm lấy cái này cười nhạo hắn cơ hội thật tốt. Liền ngay cả hoàng tiểu chủ loại này lão hồ ly đều trúng rồi hắn kế. Môn nhìn sang ánh mắt, Trương Dương một mặt mờ mịt, ngụy trang đến mức so với ai khác cũng không có cô. Tôn Phiêu Lượng mấy người cảm thấy đau đầu, phiền muộn đến suýt chút nữa thổ huyết. Cùng loại này không biết xấu hổ người sống chung một chỗ. Bọn họ đúng là không ngừng mà được nội thương a. Sau đó, đoàn người đi ra ngoài ăn cơm trưa. Sau đó đi tới Thượng Hải vệ thị thu lại thăm hỏi tiết mục. Vào lúc này, Tôn Phiêu Lượng sáu trong lòng người cũng đã ở làm bản nháp. Đang suy nghĩ muốn làm sao cùng khán giả nói hết một hồi chính mình này một quý huyết lệ sử. Đến đặt TV đài thời điểm là hơn 3 giờ chiều. Đài trưởng tự mình tiếp đón bọn họ. Tô Thanh Ngôn sao? Trương Dương hỏi. Hắn chỉ định muốn Tô Thanh Ngôn đến chủ trì lần này thăm hỏi. Vừa nãy ở thu lại sắp xếp hiện trường. Hiện tại hẳn là ở văn phòng. Đài trưởng một chút, thở dài nói. Nàng này liều mạng tư thế đem ta đều sợ rồi. Trương Dương cười cợt, không hề nói gì. Đài trưởng mang theo bọn họ đi tới một gian phòng nghỉ ngơi. Nói rằng, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Thăm hỏi nửa giờ sau bắt đầu. Tiểu Tô lập tức liền tới đây. Tôn Phiêu Lượng mấy người tự nhiên không có ý kiến. Trương Dương nói rằng, cũng đừng gọi nàng lại đây. Ta đi cho, ta cũng đi. Tôn Phiêu Lượng nói rằng, Hoàng Tiểu Bột nói rằng, vậy thì cùng đi chứ. Ở này ngồi nhiều tẻ nhạt a, cùng Tô Thanh Ngôn hợp tác thu lại cái kia kỳ hoang đảo cầu sinh. Bọn họ đối với nàng nhưng là có cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Đến hiện tại bọn họ đều còn không biết nàng lúc trước ở trên đảo đến cùng đóng vai cái gì nhân vật. Đi tới Tô Thanh Ngôn văn phòng, nàng chính chuyên tâm ở cái kia viết viết vẽ vời. Căn bản không có chú ý tới có người đi vào. Mãi đến tận Tôn Phiêu Lượng bọn họ rất không nói gì gõ gõ bàn của nàng, nàng mới thức tỉnh. Các ngươi làm sao đến rồi? Nàng vừa mừng vừa sợ hỏi. Này vừa hỏi, tất cả mọi người đều vui vẻ. Ngươi sẽ không là quên ngày hôm nay muốn ghi tiết mục chứ? Chuyện này làm sao có thể quên? Tô Thanh Ngôn tức giận bất mãn Trương Dương một chút. Tô đại mỹ nữ, ngươi làm cái gì tiết mục a? Như thế tập trung vào. Tôn Phiêu Lượng cực kỳ hiếu kỳ. Tô Thanh Ngôn cười nói, chơi rất vui tiết mục, ngươi có muốn tới hay không làm cái khách quý? Làm khách quý? Tôn Phiêu Lượng không cảm thấy dùng mình một cái. Bận bịu không hạ lắc lắc đầu. Nàng tiết mục so với Trương Dương còn khanh. Ai dám đi làm khách quý a? Vạn nhất lại là như. Lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Loại kia loại hình. Cái kia thật sự muốn chết người a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.